Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 54, trang phục người hầu gái Cynthia. Phong Chi mê cung cạm bẫy, 3800 cộng, chuyện sau đó, nào cũng không muốn xem thấy, vì lẽ đó, hắn rất sớm chính là rời khỏi nơi này, đi đến người hầu gái phòng cà phê hậu viện, quan sát bên kia Miêu Tanh. Miêu Tanh, bò sữa Pokemon, hắn sữa bò dinh dưỡng mắc điểm, là người lớn tuổi cùng bệnh nhân tốt nhất đồ uống, cá tính ôn hòa, không thích cùng người tranh đấu. Nhìn Pokédex trên liên quan với Miêu Tanh tư liệu, nào cũng là dự định tiếp tục tìm hiểu một chút những này hàm hậu Pokemon môn. Có điều, vừa lúc đó, cái kia mấy cái người hầu gái cũng là hướng về nào bên này hô. Nào tiên sinh. Chúng ta vì ngươi làm tốt uống ngon nhất ỏ ỏ sữa bò nha. Thật không? Vừa nghe thấy có thể uống rất muốn uống đồ vật. Nào cũng là ngựa trên đứng lên. Đồng thời theo cái kia mấy cái người hầu gái đi đến phòng khách. Ở nơi đó, nào cũng là nhìn thấy lất pha lất phất khách hàng. Sau đó, chính là rất hứng thú nhìn về phía cái kia mấy cái người hầu gái. Nói rằng, làm sao? Hiện tại các ngươi ngạch chuyện làm ăn có khởi sắc. Cái kia hai tên này rời khỏi nơi này. Vì lẽ đó, chúng ta nơi này cũng có thể sẽ biến thành cùng nguyên lai như thế đi. Cái kia mấy cái người hầu gái có chút cao hứng nói. Này có thể đúng là nhờ có Nao tiên sinh a. Nơi nào, ta sữa bò đây. Nao nở nụ cười, cũng là hỏi. Chờ chút đã, chúng ta gặp cho ngươi một niềm vui bất ngờ nha. Một cái người hầu gái nói, cũng là hướng về bên người nàng mấy cái người hầu gái chào hỏi. Sau đó, cái kia mấy cái người hầu gái chính là không chút khách khí đem những khách cũ kia toàn bộ đuổi ra. Ngoài, sau đó đem cửa tiệm tầng tầng đóng. Cái gì kinh hỉ, nào sững sờ, nghĩ thầm, nói cẩn thận sữa bò. Người sẽ thích, người hầu gái nói, vỗ tay một cái. Sau đó, sau lưng Nao một cánh cửa đột nhiên bị mở ra, mà Nao tầm mắt cũng là di quá khứ, mà ngay tại lúc này, Nao chính là trực tiếp dại ra. Ngay lập tức, một cái thanh âm quen thuộc chính là truyền vào Nao lỗ tai. Chuyện này, này có thể hay không quá đẹp đẽ, ta không quen a. Bên trong đại sảnh, không thần sắc dại ra nhìn kỹ lúc này xuất hiện ở hắn trong tầm mắt một bóng người xinh đẹp. Chính là trước không gặp Cynthia. Có điều lúc này Cynthia nhưng là ở đông đảo người hầu gái làm bạn dưới. Cũng là đổi một bộ cùng những người hầu gái như thế bạch thêm màu nâu người hầu gái trang. Phục, này trước đây ăn mặc áo bào màu đen Cynthia làm cho người ta cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Vào lúc này, tại đây bộ người hầu gái trang phục tôn lên dưới. Cynthia hoàn mỹ vóc người nương theo khiêu gợi mị lực bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Cái kia tinh tế cực kỳ sống lưng. Cái bọc màu đen tất chân cao to đùi đẹp. Không thể không nói. Này trong lúc nhất thời cũng là để Nao đầu có chút sung huyết. Một luồng khí lưu tựa hồ là từ chóp mũi của hắn bốc lên. Chuyện không hề có. Cynthia tiểu thư trời sinh ưu thế chính là muốn như vậy mới có thể triệt để vận dụng mà. Vị kia người hầu gái đại tỷ quyến rũ nở nụ cười. Dựa vào Cynthia cái kia nhìn qua mảnh mai không có xương thân thể. Bám vào lỗ tai, nhẹ giọng nói rằng, dáng dấp như vậy, mới có thể càng nhanh hơn để người kia càng thêm triệt để hiểu rõ người a. Người vẫn xuyên loại kia nữ cường nhân quần áo, nhưng là sẽ để ngươi trong lòng vương tử từ từ rời xa ngươi nha. Ta, chấm ngoặc kép. Cynthia trên mặt mang theo đà hồng, nhẹ giọng nói, tựa hồ là muốn phản bác, thế nhưng nói đến bên mép, Cynthia tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nhưng là không tiếp tục nói nữa. Cúi đầu, trên mặt ngượng ngùng nhưng là càng trở nên nồng nặc, này hòa bình lúc bình tĩnh, thậm chí mang có một tia lạnh lẽo Cynthia hoàn toàn là hai người. Có điều, này tựa hồ rất có hiệu quả. Nao dại ra nhìn xinh đẹp đến không gì tả nổi Cynthia. Hô hấp cũng là từ từ dày nặng lên. Giảng đạo lý, Cynthia hoàn toàn thay đổi liều thuốc hóa trang sau khi loại kia mỹ lệ cùng gợi cảm dĩ nhiên không chút nào ở nao vị kia đi ở Anova khu vực thời thượng. Thủy triều mặt trước tỉ tỉ bên dưới. Thế nào? Nào, đây chính là chúng ta đưa cho ngươi thần bí lễ vật. Chúng ta cũng không có bức bách Cynthia tiểu thư nha. Mà là Cynthia đồng ý sau khi chúng ta mới như thế làm. Người hầu gái đại tỷ lôi kéo Cynthia tay. Đi tới, cười nói, ngạch, chấm ngoặc kép, nào vừa sửng sốt, sau đó cấp tốc về quá thần. Nói rằng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người quên sao? Người sinh nhật, chấm ngoặc kép, vừa lúc đó, Cynthia nhưng là thăm thẳm nói rằng, cái gì? Sinh nhật của ta? Nào sững sờ, chợt nhìn Cynthia, một luồng nồng đậm cảm động chính là quyền tịch ở hắn song khang. Chính hắn cũng không phải rất nhớ được chính mình sinh nhật. Mà Cynthia nhưng là nhớ kỹ. Nào nhớ tới đó là ở vừa mới bắt đầu cùng Cynthia đồng thời lữ hành thời điểm. Đồng thời tán gẫu thời điểm. Lúc đó hắn thuận miệng đem chính mình sinh nhật nói chuyện. Nhưng là không nghĩ tới. Cynthia dĩ nhiên vẫn chưa quên. Đúng đấy. Cái này cũng là trước Cynthia tiểu thư nói với chúng ta. Muốn chúng ta cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Bánh gato tiệm chúng ta bên trong có rất nhiều. Thế nhưng muốn đem cái gì cho rằng lễ vật đâu? Chấm ngoặc kép. Sao? Người hầu gái đại tỷ nở nụ cười. Sau đó cân nhắc nhìn Cynthia. Tiếp tục nói. Đúng không? Cynthia tiểu thư. Ân. Ta nghĩ. Người cũng có thể hy vọng nhìn thấy không giống nhau ta đi. Chấm ngoặc kép. Cynthia cúi đầu. Nội tâm ngượng ngùng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu thị. Trên mặt đà hồng càng là nhỏ máu muốn ra. Cảm tạ ngươi, Cynthia, ta gặp nhớ kỹ thời khắc này. Nào sâu sắc nhìn Cynthia. Rốt cục, là tầng tầng nói rằng. Ân, vào lúc này, Cynthia cũng là từ từ ngẩng đầu lên. Lông mày tự hồ có điểm điểm sắc mặt vui mừng. Cặp kia đôi mắt đẹp nhìn kỹ nào. Hai người không hề có một tiếng động nhìn kỹ. Bất chi bất giác, những người hầu gái cũng là ở hài lòng nở nụ cười sau khi rời khỏi nơi này. Các nàng lại không ngốc. Ở đây đảm nhiệm kỳ đà cản mũi rất tốt sao? Ngày mai, nào cùng Cynthia cười rời đi người hầu gái quán cà phê. Tiếp tục hướng về thành phố Wellstone đi tới. Quan hệ của bọn họ tự hồ là ở trải qua ngày hôm qua bữa tiệc sinh nhật sau khi càng khá hơn một. Chút, có điều, chỉ có nào cùng Cynthia hai người biết, đối phương ở trong lòng của hắn đã có cỡ nào địa vị trọng yếu. Rời đi người hầu gái quán cà phê, dọc theo đường đi, nào cùng Cynthia tiếp nhận rồi rất nhiều người huấn luyện khiêu chiến. Một đường đi qua, bọn họ cũng là cực kỳ thuận lợi đi đến một chỗ được gọi là Phong Chi Mê Cung hiểm địa. Nơi này mặc dù bị xưng là Phong Chi Mê Cung. Cũng là bởi vì nơi này thỉnh thoảng gặp có cuồng phong quyển tịch. Pokemon cùng nhân loại tại đây cuồng trong gió rất dễ dàng liền sẽ bị lạc phương hướng. Cynthia nhìn Nao, nói rằng, không có quan hệ. Nao nở nụ cười, nói rằng, chờ một chút, có điều ngay ở Nao cùng Cynthia dự định đi vào thời điểm. Một thanh âm nhưng là sau lưng bọn họ vang lên. Sau đó... Một bóng người bắt đầu từ bọn họ cách đó không xa chạy tới. Nào cùng Cynthia quay đầu vừa nhìn. Chính là nhìn thấy một người đàn ông mang một cặp kính mát. Vội vội vàng vàng hướng bọn họ chạy tới. Người là Cynthia cùng Nào đều là sững sờ. Bọn họ thế nào cảm giác người đàn ông này như thế nhìn quen mắt. Có điều nhưng là không nhớ ra được. Dù sao Nào cùng Cynthia trung tâm vẫn là đặt ở huấn luyện mặt trên. Rất nhiều chuyện bọn họ cũng không phải rất nhớ tới. Hả, ta là nơi này nhân viên quản lý. Các ngươi là muốn thông qua này Phong Chi Mê Cung sao? Người đàn ông kia nhiệt tình nói rằng. Đúng, nào gật gật đầu, nói, bên kia mời đi theo ta. Người đàn ông này nói rằng, bởi vì nơi này bão cát rất lớn, không nhìn thấy đường. Cần muốn chúng ta loại này đặc biệt hướng dẫn du lịch mới có thể dẫn dắt du khách đi ra ngoài. Thật không? Cảm tạ ngươi a. Nào gật gật đầu. Ngược lại cũng đúng là không có để ý cái gì. Sau đó, Người đàn ông này chính là mang theo Nao cùng Cynthia đi từ từ tiến vào cái này phong chi mê cung. Bên trong, có điều, đi tới, Nao chính là cảm giác được không đúng. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đi ở trước mặt bọn họ người đàn ông này. Cũng là từ từ trở nên sắc bén lên. Bởi vì hắn aura chứng minh nơi này đường hoàn toàn là tử lộ. Người đến cùng là ai? Nao trực tiếp kéo Cynthia tay. Sau đó dừng lại, lạnh lùng nói, ta, người đàn ông này quay lưng Nao cùng Cynthia cũng là chậm rãi ngừng lại. Nở nụ cười, nói, ta đương nhiên là đến chôn vùi người của các ngươi a. Nói, người đàn ông này đột nhiên xoay người, sắc mặt dữ tợn nhìn Nao cùng Cynthia, hóa ra là ngươi a. Đeo giả bên ngoài cụ sau khi, ta còn liền thật sự có chút không nhận ra ngươi a. Nao thản nhiên nói, đương nhiên là ta, các ngươi cho rằng phá hủy kế hoạch của ta ta gặp liền như thế để cho các ngươi dễ chịu. Người đàn ông này chính là trước Nao đánh bại cái kia nhà quán cà phê nam chủ nhân. Hắn lúc này đã xóa trên mặt ngụy trang, vì lẽ đó Cynthia cũng là hiểu rõ ra, vì lẽ đó, sắc mặt nàng cũng là cực kỳ lạnh lẽo nhìn chằm chằm người đàn ông này. Nói, ngươi có bản lãnh gì liền xuất ra đi. Lẽ nào ngươi cho rằng đem chúng ta dụ dỗ tới đây ngươi là có thể đánh bại chúng ta? Khà khà, đánh bại các ngươi. Không, là mai táng các ngươi. Có điều, mai táng các ngươi không phải ta, mà là nơi này cuồng sa chi phong. Các ngươi không biết đi. Nơi này cuồng phong là mãnh liệt nhất. Hơn nữa cái kia phong chẳng mấy chốc sẽ đến. Có điều có chuyện ta xác thực không có lừa các ngươi. Ta xác thực là nơi này hướng dẫn du lịch một trong. Nơi này còn có cái khác hướng dẫn du lịch. Thế nhưng cái khác hướng dẫn du lịch đều bị ta lừa gạt cách nơi này. Như vậy không biết được làm sao đi ra ngoài các ngươi kết quả cuối cùng gặp trở nên thế nào đây. Nam nhân điên cuồng hô. Sau đó, một viên Pokebo cũng là xuất hiện ở trên tay của hắn. Chợt bị hắn trực tiếp tung. Cùng lúc đó, thanh âm của nam nhân cũng là vang lên. Đi thôi, Grandpa đâu? Stone Axe, đi. Nao lôi kéo Cynthia hướng về một bên chạy đi. Cùng lúc đó, từ Pokebo bên trong xuất hiện ánh sáng màu lam cũng là triệt để tản đi. Con kia quen thuộc Grandpa đâu lần thứ hai xuất hiện. Cùng lúc đó, Stone Axe cũng là hướng về Nao cùng Cynthia bắn mạnh mà tới. La Vesta, Protect, Nao một tay kéo qua Cynthia, cái tay còn lại từ bên hông lao qua. Sau đó, một viên Pokebo đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Chợt hào quang màu xanh lam cũng là từ Pokebo phóng thích mà ra. Rơi xuống trên đất, La Vesta vừa xuất hiện, màu xanh nhạt màng bảo vệ chính là xuất hiện ở trước người của hắn. Cũng là Protect sau lưng hắn Nao cùng Cynthia. Khà khà, nam nhân thấy này không những không giận mà còn cười. Sau đó, hắn dĩ nhiên là trực tiếp xoay người rời đi. Bóng người của hắn rất nhanh sẽ biến mất ở đầy trời cát vàng bên trong. Mà Rampado cũng là bị hắn thu về. Nao, lần này nên làm gì? Cynthia nói rằng, không có quan hệ, Aura lời nói là có thể ứng đối loại tình cảnh này. Nao nhưng là vẫn lạnh nhạt nói. Thế nhưng, ngay ở Nao âm thanh hạ xuống thời điểm, một cơn gió lớn chính là bắt đầu quát lên. Sau đó, mãnh liệt cơn lốc mang theo cuồng sa, bắt đầu quyển tịch, thân ở hung mãnh nhất khu vực. Nao cùng Cynthia cũng có thể cảm giác được thân thể của bọn họ đều sắp cũng bị thổi cách mặt đất. Càng không cần phải nói hình thể khá nhỏ La Vesta, căn bản không có một chút nào bất ngờ. La Vesta trực tiếp bị thổi tới giữa không trung. La Vesta, Nao lớn tiếng hô, hiện tại đầy trời cát vàng. Dùng Pokebo cũng rất khó thu hồi La Vesta. Vì lẽ đó, rỗng ruột bên trong một sốt ruột, chính là, thả xuống trọng tâm. Sau đó, thân thể của hắn cũng là hướng về cụ trong gió thổi đi. Nao, Cynthia nhìn Nao đột nhiên rời đi mặt đất, hướng về La Vesta vọt tới. Cũng là lớn tiếng hô, ta không thể bỏ xuống La Vesta. Cynthia, ngươi tìm một chỗ trốn một hồi, chờ ta trở lại. Ngạch ha ha. Nào quay đầu, lớn tiếng hô, có điều còn chưa nói vài câu, chính là bị miệng đầy cát vàng cho sang đến. Được rồi, Cynthia cũng là biết Nào tính cách, vì lẽ đó cũng chưa từng có với lo lắng, chỉ là chậm rãi Na chuyển động thân thể, đồng thời hướng về Nào lớn tiếng hô, ta gặp chờ ngươi, Nào, ngươi phải quay về a. Bởi vì miệng bị cát vàng ngăn chặn, Nào cũng là chỉ có thể phất tay một cái đến ra hiệu Cynthia. Mà ở phong chi mê cung ở ngoài, người đàn ông này mang theo một mặt thoải mái nụ cười đi ra. Có điều, khi hắn đi lúc đi ra, nhưng là nhìn thấy phong chi mê cung người quản lý còn có một vị Jenny tiểu thư đứng ở chỗ này chờ. Hắn, lập tức, trong lòng hắn chính là hoảng hốt, muốn lập tức chạy trốn. Chạy đi đâu? Có điều, ngay ở hắn lúc xoay người, nhưng là nhìn thấy ở xung quanh hắn, chừng 10 cái thuộc về quản lý phong chi mê cung hướng dẫn du lịch cũng là mắt nhìn chằm chằm. Theo dõi hắn, coi như ta không có đời sau, thế nhưng có thể trả thù thành công, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Nam nhân tại trong lòng lẩm bẩm, cũng là giơ lên hai tay, hướng về Jenny tiểu thư đi từ từ quá khứ. Thê tử của ngươi đã bị chúng ta bắt. Hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta trở lại. Cố gắng tìm hiểu một chút. Các ngươi làm sai lầm. Jenny tiểu thư lấy ra còng tay. Lạnh lùng nói. Nhanh một chút đi cứu cái kia hai cái người huấn luyện a. Vào lúc này, cái kia người quản lý cũng là sốt ruột hướng về những người hướng dẫn du lịch hô. Phải, những người hướng dẫn du lịch nhận được chỉ lệnh. Lớn tiếng hô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.